Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên đây là câu chuyện về tình yêu mất hết tam quan à? Nguyên thân đã thảm như thế rồi, bị hủy hoại cả đời còn chưa tính, cuối cùng còn phải dùng sinh mạng của mình để góp một viên gạch cho tình yêu của bọn họ ư? Ngươi nói cho ta biết đây là loại nam nữ chính gì thế hả? Sách đã lệch lạc đến mức độ này rồi, sao vẫn có người đọc thế? Hệ thống trốn ở trong không gian mà lạnh đến run rẩy. Ký chủ, đây là Cổ Tảo Văn. Cổ Tảo Văn là văn học mạng đời đầu ấy. Khi đó độc giả chỉ cần có sách mà đọc là được rồi. Vốn không để ý đến vấn đề đạo đức, pháp luật gì đó, Ngô Thanh Nhàn ồ một tiếng. Trong khoảng thời gian này hệ thống đã chịu đủ ánh mắt lạnh lẽo của Ngô Thanh Nhàn rồi. Thấy thế thì khóc giống lên. Nó chỉ là một bé cưng vừa xuất xưởng không bao lâu thôi mà. Sao lại gặp phải một ký chủ đáng sợ đến mức này cơ chứ? Hệ thống càng nghĩ thì càng tủi thân, lại khóc giống lên. Ngô Thanh Nhàn xoa xoa trán. Được rồi, ta có trách ngươi đâu. Được rồi, ngươi cứ về tiếp tục xem tivi, đọc tiểu thuyết của ngươi đi. Hệ thống thấy Ngô Thanh Nhàn dỗ dành mình thì hệ thống biết điều dừng lại đúng lúc. Nó nức nở, tôi đi nhé A Nhàn. Nếu cô cảm thấy nhàm chán thì cứ tìm tôi tâm sự nha. Tôi sẽ nhanh chóng đáp lại cô. Ngô Thanh Nhàn bị dáng vẻ rất sợ bị cô vứt bỏ của hệ thống chọc cười. Đi đi, ta biết rồi. Ngô Thanh Nhàn vốn cũng không tức giận với hệ thống. Chẳng qua cô đang giận chó đánh mèo mà thôi. Trong khoảng thời gian này sống trong cơ thể nguyên thân, Ngô Thanh Nhàn cẩn thận so sánh Thính Thanh Yến và Tần Kỷ Huy. Phát hiện tuy rằng hai người bọn họ hoàn toàn không phải cùng một người, ngay cả dáng dấp và khuôn mặt cũng không giống nhau, nhưng ở những chỗ mà người ta ít khi chú ý tới, hai người họ vẫn có vài hành động nhỏ giống nhau một cách khó hiểu. Dựa vào những hành động kia, trong đầu Ngô Thanh Nhàn rà soát lại một lượt những người mà cô từng tiếp xúc khi còn ở tu chân giới. Chọn và so sánh từng người có khả năng truy vết linh hồn của cô. Cuối cùng cũng xác định được hai đối tượng hiểm nghi. Còn kết quả cuối cùng có phải hay không? Còn phải chờ đến khi cô gặp được người khiến cho mình động lòng thì mới có thể xác định được. Ngô Thanh Nhàn nghi ngờ ở hai thế giới trước. Không phải ngẫu nhiên mà cô động lòng với Thính Thanh Yến và Tần Kỷ Huy, mà là vì ở một số phương diện, Tần Kỷ Huy và Văn Thanh Yến thật sự rất hợp gu của cô. Trước kia cô không so sánh hai người họ nên vẫn chưa phát hiện ra điểm này. Nhưng so sánh hai người đó, thì những điểm giống nhau đó lập tức hiện rõ. Người có thể hiểu rõ sở thích của cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mọi việc đều đã chuẩn bị, bây giờ chỉ chờ xác nhận nữa thôi. Bà chủ tiệm cơm bưng đồ ăn lên, mọi người dùng cơm. Tạm thời ném chuyện của đám người Lưu Ngọc Mai ra sau đầu. Ăn uống no nê, mọi người lại đi đến cửa hàng bên cạnh tiệm cơm mua nước có ga rồi uống một cách thỏa mãn. Mọi người đi dạo trên đường một lát, Ngô Thanh Nhàn thấy đa phần những người đang đi dạo phố đều đang cầm một chai nước lọc hoặc một chai nước ngọt trên tay. Mà trên phố cũng có rất nhiều quán nước. Ngô Thanh Nhàn lập tức nghĩ đến trà sữa đường phố thịnh hành ở đời sau. Càng nghĩ cô càng động lòng. Cách chương.